Chương 694, nghỉ. Rộng rãi sáng tỏ to lớn trong văn phòng, hệ làn hữu đệ nhất tập đoàn quân bảy tổng tư lệnh Hoàn Tở ngay tại trả lời trước mặt hắn các loại văn kiện. Làm một đúng nghĩa đại tướng nơi biên cương, hắn hiện đang trưởng quản mình tập đoàn quân bảy mấy chục vạn người, còn có chú lưu cái này mấy chục vạn người rất nhiều thổ địa. Mặc dù cơ bản đã kết thúc ma pháp đại lục đối kháng ác ma xâm lấn chiến tranh, nhưng những này hệ làn hữu khống chế địa khu cũng không có lập tức khôi phục, vẫn còn chiến tranh quản chế phía dưới. Phụ trách quản lý, liền là từng cái tập đoàn quân tổng tư lệnh, không sai biệt lắm liền cùng đường thay mặt thời điểm, những cái kia tay cầm quân chính đại quyền tiết độ sứ đồng dạng. Là một đúng nghĩa đế quốc, cờ dít thành lập hệ làn hiệu đế quốc kỳ thật đang quản lý trên chế độ còn có thật nhiều không hoàn thiện địa phương. Hắn chỉ là xây dựng một cái khung, đem một vài hiện đại bộ môn bổ sung đến cái này khung bên trong. Toàn bộ đế quốc như trước vẫn là một cái đế quốc, tất cả đại thần cũng đều chỉ là dưới tay hắn nghe lệnh ra thần mà thôi. Toàn bộ đế quốc tại hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ thời điểm đương nhiên có thể hiệu suất cao vận chuyển, nhưng là đế quốc này tại một chút chi tiết cùng bộ phận phương diện, như trước vẫn là một người đế quốc. 4.000 người phải ngồi đi máy bay trở về vợ dần nghỉ cả hành tỉnh, còn lại hơn 16.000 người phải ngồi xe lửa trở lại hương bọn hắn muốn tại quê hương của mình nghỉ ngơi 3 tháng. Đây là một phần bộ đội điều động mệnh lệnh, căn cứ phần này mệnh lệnh, tháng này lại phải có 2 vạn người rời đi bộ đội trụ sở, trở lại quê hương của mình đừng được nghỉ phép kỳ. Quá khứ 6 tháng bên trong, Hoàn Tở tướng quân đã trả lời tương tự văn kiện dòng dã 7 phần, phê chuẩn đệ nhất tập đoàn quân nhóm 1 năm và nở người chỉnh đốn trở lại hương. Bây giờ toàn bộ tập đoàn quân 7 hiện tại đã không cách nào giống trước đó trạng thái chuẩn bị chiến đấu hạ như thế điều động, cử ly xa buôn ba tác chiến. Làm đã từng đế quốc tinh nhuệ, đệ nhất tập đoàn quân 7 hiện tại chỉ có thể coi là ở vào một cái nửa trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trải qua thời gian nửa năm dài giằng giặc chỉnh biên, đệ nhất tập đoàn quân 7 bây giờ binh lực đã bị nghiêm khắc gáp xúc tại 300.000 cái số này bên trên, có lẽ căn cứ tình huống sẽ có mấy ngàn người trên dưới lưu động, nhưng là chỉnh thể tác chiến binh lực, liền là dòng dã 300.000 người. Đồng dạng chỉnh biên, còn có còn lại tất cả tập đoàn quân 7. Những này tập đoàn quân 7 bao quát, hướng tây bắc mặt quân hạ hạt đệ nhất, thứ 7, cùng thứ 9 tập đoàn quân 7, phía tây nam mặt quân hạ hạt thứ 2, thứ 3, thứ 8 tập đoàn quân 7. Phía đông nam mặt quân hạ hạt thứ tập đoàn quân 7, bản thổ đông tuyến cánh quân hạ hạt thứ 4 cùng thứ 15 tập đoàn quân 7, bản thổ trung ương cánh quân hạ hạt thứ tập đoàn quân 7. Nguyên bản tồn tại cái thứ 3 tập đoàn quân 7, cũng chính là khu chiếm lĩnh trị an cánh quân, cùng đã hủy bỏ thứ 2 cái tập đoàn quân 7 phiên hiệu, cùng một chỗ đều bị tính vào đến giải trừ quân bị danh sách bên trong. Cho nên, hiện tại hệ lạn hữu quân chính quy biên chế, lại về tới 15 cái tập đoàn quân 7. 450 và nở quân chính quy quy mô. Lần này xóa bộ đội, trở thành hệ làn hữu quật khởi về sau bao năm qua đến số 1. Hiện hữu 15 cái tập đoàn quân 7 tập thể giảm biên chế, nguyên bản 400.000 thậm chí 500.000 nhân số khổng lồ biên chế, đều bị áp xúc đến 300.000. Mà nguyên bản nhân số trên nhiều nhất 3 cái trị an tập đoàn quân 7, cộng lại hơn 200 vạn trị an bộ đội, QNZ toàn bộ bị trực tiếp xóa, tất cả động viên quân dự bị nhân viên cũng đều trở lại hương bình thường trở lại sinh hoạt. Hiện hữu tập đoàn quân cơ cấu, cũng chính là hệ làn hữu chủ lực 15 cái tập đoàn quân 7 bộ đội cơ cấu không thay đổi, nhưng là hạ hạt bộ đội tác chiến tiến hành thay phiên nghỉ ngơi, chỉ bảo trì 1/3 bộ đội có thể tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu. Còn lại 2/3 bộ đội, đều chỉ giữ lại bộ đội tác chiến cơ cấu, hạ hạt sở thuộc nhân viên, dư A theo rút thăm phương thức thu hoạch được trở lại hương tư cách. Mỗi một tháng đều phê chuẩn chí ít 2 vạn người rời đội ngày nghỉ. Chấp hành mệnh lệnh này là một cái để người hệ bại quá trình. Tất cả tướng lãnh cao cấp đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bộ đội của mình từ binh cường mã tráng một tập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, biến én đi nhà chống cấp 3 chuẩn bị chiến đấu trừ cờ ban trạng thái. Ngoại trừ số ít bộ đội chủ lực bên ngoài, còn lại đại bộ phận bộ đội đều chỉ có bộ chỉ huy còn có bộ phận phiên trực nhân viên vẫn còn ở đó. 300.000 đại quân. Có 1 năm va nở người không phải tại trong nhà mình nghỉ ngơi, liền là tại về nhà nghỉ ngơi trên đường. Tháng sau, còn phải lại thả 2 vạn người rời đi bất quá tin tức tốt là, trước hết nhất ngày nghỉ 3 va nở người, đoán chừng cũng quay về rồi tự lẩm bẩm bên trong, Hoán Tở tại phần này tổng tư lệnh bộ mệnh lệnh trên ký xuống tên của mình. Sau đó hắn nghe được tiếng đập cửa, tại phân phó một tiếng sau khi đi vào, hắn liền thấy phó quan của mình, mang theo một phần văn kiện đi vào phòng làm việc của hắn. Tướng quân các hạ bộ tổng tham mưu vừa mới đưa tới mệnh lệnh tiến về ma giới tuyển chọn cơ chế bị nối lỏng. Chúng ta muốn tại tiếp vào phần này mệnh lệnh về sau 72 giờ bên trong, tuyển chọn trạng thái chuẩn bị chiến đấu hạ hợp cách binh sĩ 5.000 người, điều đi xỉ dịch chờ lệnh. Vừa vào cửa, phó quan đã nói lên mình ý đồ đến. Hoàn thờ nhíu mày một cái, hắn lo lắng loại thời điểm này đột nhiên tăng binh ma giới, là không phải là bởi vì chiến sự không quá thuận lợi. Bất quá phó quan rất nhanh liền bỏ đi loại nghi ngờ này, Điện Văn đã nói, tăng binh là bởi vì khu chiếm lĩnh càng lúc càng lớn, chiến đấu tiến hành phi thường thuận lợi, đài truyền hình phỏng vấn, còn có bệ hạ nói chuyện, cũng đều là chúc mừng thắng lợi nội dung. Mẫn cảm đoạn tở thở dài một hơi, hắn QNZ biết mình hoàng đế bệ hạ không phải người ngu, nếu quả như thật tiền tuyến tiến hành không thuận lợi, khẳng định không phải điều động làm sao một chút bộ đội đi ma giới ứng phó sự tình. Nào có giải tán 500 van ở để đó không dùng ở nhà bộ đội, sau đó tùy ý chiến sự tiền tuyến căng thẳng quyết định ngu xuẩn huống hồ, tùy tiện điều khiển một cái cánh quân đi ma giới, hủy bỏ nghỉ ngơi, vậy cũng có thể trong nháy mắt gia tăng tiền tuyến 900.000 tác chiến binh lực, căn bản không cần như thế tiểu đả tiểu nháo mới đúng. Trên thực tế, quân viễn trinh phương diện QNZ xác thực nghĩ tới, trực tiếp đem một cái tập đoàn quân bảy, hoặc là toàn bộ cánh quân điều đi ma giới. Nhưng loại này điều hành bên trên, tồn tại có nhiều vấn đề, cuối cùng chỉ có thể bắt đầu từ số 0, để sự tình không giải quyết được gì. Rốt cuộc, điều cái nào bộ đội tác chiến quá khứ, đều sẽ gây nên cái khác bộ đội tác chiến bất mãn, chỉ có thể bổ sung hiện hữu ma giới quân viễn trinh, mới là công bằng công chính biểu hiện. Vô luận nói như thế nào, bây giờ hoàn tờ, lành nghề chính cấp bậc bên trên. Nhưng là muốn so mà đi ạt còn cao hơn nửa cấp nếu như hắn cái này cấp bậc tập đoàn quân bảy tư lệnh quan bị điều đi ma giới, kia quyền chỉ huy thuộc về liền lại muốn phát sinh thay đổi. Chuyện này giao cho ngươi dựa theo mệnh lệnh trên yêu cầu, mau chóng đem nhân viên tuyển ra đã điều kiện nối lỏng, liền hỏi một chút những cái kia luôn luôn đến đệ trình xin tên điên, xem bọn hắn còn có nguyện ý hay không đi thôi. Hoàn tờ nghĩ nghĩ, mở miệng phân phó nói. Hắn mặc dù không nguyện ý để những cái kia bách chiến tinh anh rời đi, nhưng là đã hiện tại ma giới bên kia thật nối lòng yêu cầu, lại nghĩ tiếp tục lưu người, QNZ không quá thực tế. Rốt cuộc, những này vương bài xe tăng tay, vương bài máy bay chiến đấu các phi công, muốn đi ma giới tiếp tục chiến đấu, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày.